Diệp Phàm đã bị trấn trụ. Trên thạch binh có khắc họa một nữ tử, làm cho người ta có cảm giác bức tranh này đã hợp làm một với thiên nhiên. Tuy chỉ được khắc trên đá, nhưng trong đó lại có đạo pháp tự nhiên, bút pháp đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đây chỉ là một bức tranh được khắc lên, không có bất kỳ chiêu pháp nào. Bút pháp rất cứng cáp, nhưng tại sao lại có cảm giác đạo ta hợp nhất như vậy? Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ. Đi thôi, trong núi này còn có rất nhiều tranh khắc khác, cứ từ từ nhìn rồi tham khảo mà học tập. Hắc Hoàng lên tiếng thúc giục. Diệp Phàm đi thẳng về phía trước. Những bức tranh khắc kia lại thỉnh thoảng hiện lên trong đầu của hắn, làm hắn cảm thấy khá bất ngờ. Núi đá ở đây san sát nhau, không hề có một ngọn cỏ mọc lên. Mấy vách đá của những ngọn núi này dựng đứng lên như là được đào gọt, thẳng từ trên xuống dưới. Những vách đá cao vút ấy dựng chung một chỗ, nhìn từ xa trông như những bậc thang bước lên trời. Khu vực này không có một mảnh đất, cũng không có một cọng cỏ nào, chỉ có những ngọn núi đá liền miên khác nhau. Ở đây có rất nhiều rừng đá, từng khối đá lớn đừng đặt lộn xộn, có khối thì như đang nằm dài, có khối khác lại như đang co lại, hình thù khác nhau, có thể nói là một kỳ cảnh. Sau khi đi vào núi, Diệp Phàm đưa mắt nhìn bốn phương tám hướng. Mấy khối đá này làm cho hắn có cảm giác rất đặc biệt, giống như có một khu vực khác ngoài trời đất đang được vắt ngang qua. Một ngọn núi, một cảnh giới, một đá, một cảnh sắc, giống như là có người đang dùng một thủ đoạn siêu nhiên thay đổi quỹ tích đại đạo do thiên nhiên tạo thành ngay ở trước mắt, làm cho từng ngọn núi, từng tảng đá ở nơi đây hấp dẫn ánh mắt của hắn. Sau đó, Diệp Phàm phát hiện ở đây có rất nhiều bức tranh khác, nhưng do bị gió mưa ăn mòn nên hình ảnh không còn rõ nữa, chỉ có thể nhận biết đại khái. Đáng tiếc, phần lớn nội dung hay là tranh được khắc họa lại không phải là công pháp. Nội dung của nó gần như là nói về chuyện xưa, cũng có một số bức tranh khắc về trăm loại chim hoặc các loại thú quý hiếm. Tất cả đều rất sống động, cứ như là thật vậy. Sao chỉ tiên tử các những thứ này làm gì nhỉ? Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu, dùng tâm mà cảm nhận. Đây là những vật hoặc việc đã từng xảy ra ở giao trì thánh địa. Đáng tiếc thời gian đã quá lâu, bây giờ người khác không thể hiểu được ẩn ý trong đó. Đi về phía trước thêm mấy chục bước, Diệp Phàm đi tới trước một vách núi. Nhất thời hắn sửng sốt, bức tranh khắc ở đây rất đặc biệt. Trên vách đá có hai đạo thân ảnh, một người trong đó không phải là một nhân tộc. Người đó là một nam tử, dáng cao hài thước, sau lưng có bốn cái cánh thần tư, tư thế oai hùng vĩ đại, và dưới vai của hắn có tất cả tám cánh tay. Mỗi cánh tay đều tráng kiện tràn đầy lực lượng, giống như là tay chân của rồng vậy. Ở ngay mi tâm còn có một con mắt. Mà đối diện với hắn là một người phụ nhân dùng nhàn xinh đẹp, giống như một nữ vương uy nghi thiên hạ. Cả thân thể bà ta toát lên phong thái phi phàm, làm cho lòng người phải ngưỡng mộ. Đúng là ghi lại một số việc đã từng xảy ra ở giao trì, sinh vật vô danh đối với cường giả tuyệt thế của giao trì thánh địa. Diệp Phàm chợt kinh ngạc. Nói chính xác thì đấu với một vị vương mẫu, Hắc Hoàng lên tiếng. Đáng tiếc là chỉ có một bức tranh các đại hình ảnh hai người này, không còn bức nào khác nữa, nên cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng cũng không biết được kết quả cuộc chiến. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đi tới phía trước, đụng đi cẩn thận quan sát chung quanh. Có những bức tranh khắc các tiên tử giao trì, nghênh chiến yêu vương, hay hình ảnh vương mẫu kế vị, cũng có những bức tranh khắc rất đơn giản, không thể nhìn ra được ẩn ý ở bên trong đó. Khi đi tới một khu rừng đá khác, rốt cuộc Diệp Phàm cũng thấy được một chiêu thức, đó là hình ảnh một người đang đứng kết ấn, đường khắc trên nửa tảng đá màu xanh. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy tảng đá này rất giống như một con hổ đang nằm phục. Mặc dù tảng đá này đã bị mất một nửa, Diệp Phàm chỉ có thể cảm thấy được một nửa thân thể đang đứng, nhưng hắn lại thấy loại ấn pháp này tương đối huyền ảo, rất là quen mắt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn mới nhận ra đây là Bão Sơn Ấn. Đây cũng chính là loại ấn pháp lực được Ly Hỏa giáo coi là tuyệt học trấn giáo. Ấn pháp này vô cùng cường đại, đã được hắn diễn biến thành một chiêu thức trong đấu chiến thánh pháp, thật không ngờ lại gặp được ở chỗ này đây. Tại sao lại bị mất một nửa rồi? Bỗng nhiên Diệp Phàm có cảm giác xấu. Đã qua nhiều năm như vậy, Tây Hoàng Kinh còn trường tồn sao? Chắc lẽ cũng bị người nào đó xóa đi rồi. Hắn không dám tin những lời Hắc Hoàng nói nữa. Mau dẫn ta đi tìm Tây Hoàng Kinh. Diệp Phàm thúc giục. Không phải ta đang tìm sao? Cũng có khi nó được giấu trong những bức tranh khắc trên vách đá này đấy. Hắc Hoàng lại đáp. Người đừng nói với ta rằng người không biết vị trí chính xác đấy nhá. Nói đúng rồi đấy. Đúng là thế đấy mà. bổn hoàng cũng đang tìm đây. Hắc Hoàng ngẩng đầu lên chậm rãi nói, con chó đáng chết này thật không đáng tin. Diệp Phàm rất muốn đạp cho nó một cước, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc hắn cần phải trông cậy vào nó. Rốt cuộc, người có thể chắc chắn tìm được hay không? Chắc là được thôi. Hắc Hoàng đáp lại, giọng nói không tự tin cho lắm. Diệp Phàm lấy hạt bồ đề ra, rồi để trong lòng bàn tay của mình, bắt đầu cảm nhận cảnh vật chung quanh. Bây giờ không thể dựa hoàn toàn vào con chó mực này nữa, hắn cần phải đích thân tìm kiếm. Hắc Hoàng vẫn tỏ ra rất hiền lành, rồi từ từ đi tới gần Diệp Phàm. Ngay lúc đó, bỗng nhiên nó há to mồm ra, muốn ngoạm lấy cánh tay của hắn. Còn bà mày chứ, cái con chó chết nhà ngươi, lại muốn cắn nữa à? Diệp Phàm vẫn luôn đề phòng nó, vội vàng bay lên trời cao. Thật là nhỏ mọn, không phải chỉ là một cái hạt thôi sao? Ta ngửi thấy thơm thơm, chỉ muốn xem thử nó là hạt quả nào thôi mà. Đánh lén thất bại, nhưng Hắc Hoàng vẫn mạnh miệng, tuyệt đối không nhận sự thật là mình tham lam. Tuy nhiên, ánh mắt của nó thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn hạt bồ đề. Người còn dám cắn nữa thì cả đời này đừng mong lấy được con rùa kia. Mau mau kiếm Tây Hoàng Kinh cho ta. Nếu như người tự làm mất hết hy vọng của mình, cũng đừng hòng nói với ta điều kiện gì nữa đấy. Hắc Hoàng bây giờ nghiêng đầu nhìn Diệp Phàm rồi nói, tiểu tử, cái hạt người đang cầm là cái gì thế? Nó có thể ăn được không? Đừng có giả vờ ngu ngốc với ta. Cái hạt của người có lai lịch gì ư? Khi nãy ta nhìn thấy một tên trọc đầu ở trên đó, có cảm giác như là hình khác vậy. Là người khác lên sao? Diệp Phàm biết con chó đen thui này bây giờ lại có ý đồ không tốt với hạt bồ đề. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì hắn cũng không thể đưa hạt bồ đề này cho nó. Tên trọc đầu kia là ai? Sao ta thấy hắn không tầm thường thì phải? Hắc Hoàng thấy Diệp Phàm không để ý đến mình, lời nói đã có chút không kiên nhẫn nữa. Hắn tên là Thích Ca Mâu Ni, người đã nghe bao giờ chưa? Diệp Phàm khẽ động trong lòng. Cái tên này sao khó nghe quá, lại có đến 4 chữ. Tên trọc này nổi tiếng lắm sao? Hắc Hoàng nói. Diệp Phàm không biết nói gì nữa, đường đường là Như Lai, nhưng không ngờ lại bị con chó này nói như vậy. Hắn trợn mắt lên nói, đừng có nói nhảm, mau đi tìm Tây Hoàng Kinh cho ta đi. Tiểu tử, thái độ của người vậy là sao? Hắc Hoàng nhe răng ra nói, nếu như người còn nói lời nào bất kính nữa, người cũng đừng mong có được cổ kinh chí cao của nhân tộc. Đúng rồi, nếu như có thể tìm được Tây Hoàng Kinh, người cũng phải được cái hạt có khắc hình tên trọc đầu mập mạp kia cho ta. Diệp Phàm không trả lời nó. Hắn đi tới một nơi xa quan sát một bức tranh khắc khắc trên vách đá. Thỉnh thoảng, hắn lại thấy được một vài chiêu thức không trọn vẹn. Mỗi khi gặp các bức tranh ấy, thì hắn lại dùng tâm cảnh mà cảm nhận. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đi tới trước một vách đá dựng đứng. Ở trên đó có một bức tranh khắc vô cùng rộng lớn. Đây là một bức tranh do hơn 100 bức tranh khắc khắc hợp lại tạo nên. Mới đầu hắn cũng không để ý, bởi vì mặc dù bức tranh khắc này rất to lớn, nhưng lại không thâm ảo là mấy. Tất cả đều là những chiêu thức bình thường nhất. Nhưng sau khi nhìn hết khoảng 30 mấy bức, thần sắc của hắn khẽ thay đổi. Từ bức tranh khắc thứ 30 này, các chiêu thức bình thường đã từ từ thăng hoa, trở nên phức tạp. Rồi những bức tranh khắc tiếp theo lại làm cho người ta có một cảm giác thần kỳ. Diệp Phàm tĩnh tâm, ngưng thần, cẩn thận quan sát toàn bộ bức tranh lớn này. Đến hơn một canh giờ mà vẫn chưa lên tiếng. Cuối cùng hắn thở dài một hơi rồi nói, giao trì không hổ danh là thánh địa, chỉ là một bức tranh khắc để cho đệ tử trẻ tuổi quan sát học tập thôi, mà đã có thẩm ý cao đến như vậy. Đây không phải là những bí pháp đặc biệt, thậm chí chúng còn là những chiêu thức rất bình thường, được truyền lưu rộng rãi trong giới tu hành. Nhưng những người ở giao trì thánh địa đã thăng hoa các chiêu thức ấy lên từ chỗ đơn giản nhất, tổng hợp chúng chung lại một chỗ, tạo thành những chiêu thức thần kỳ có uy lực không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ là hơn 100 chiêu thức bình thường hợp nhất, nhưng lại diễn sinh ra một sức mạnh to lớn, hoàn toàn khác, thật là thần kỳ. Diệp Phàm suy nghĩ một thời gian rất lâu, rồi mới tiếp tục đi xuống tiếp. Sau đó, hắn lại phát hiện một bức tranh khắc khổng lồ khác. Cẩn thận quan sát, khi nhìn đến tận cùng, hắn mới giật mình lên, bởi vì bức tranh khắc này được đến 500 bức tranh khắc nhỏ đổ tổ hợp tạo thành. Đây là cái gì nhỉ? Diệp Phàm cảm thấy rất khiếp sợ. Bức tranh khắc này đang thôi diễn một bí pháp vô thượng nào đó, bắt đầu từ những chiêu thức đơn giản cho đến những chiêu thức đầy thâm ảo. Chỉ nhìn thoáng qua một lúc, hắn đã nhìn thấu huyền cơ trong đó. Bức tranh này đang thôi diễn đấu chiến thánh pháp trong cửu bí. Cao thủ tuyệt thế này của gia trì thánh địa thật làm cho người ta kinh sợ. Cao thủ này đã bắt đầu từ những chiêu thức đơn giản nhất rồi thôi diễn ra đấu chiến thánh pháp, với hy vọng có thể làm tái hiện tuyệt học cửu bí. Có thể biến thái, biến cái đơn giản thành điều thần kỳ, rồi là từ đó diễn sinh ra đại thuật sát sinh trong cửu bí. Chắc chắn đây là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, cuối cùng nàng ta vẫn thất bại, không thể nào thôi diễn ra đấu chiến thánh pháp được. Nhưng những nhân vật như nàng, từ trước đến nay, vẫn rất hiếm có. Chắc chắn nàng đã dựa vào những truyền thuyết có liên quan đến đấu chiến thánh pháp được lưu truyền trong nhân gian, rồi căn cứ vào đó để diễn hóa đến giai đoạn này. Phải nói, đây là một đại nhân vật. Sầu chuỗi những sự tích được lưu truyền trong hậu thế, rồi thôi diễn được đến một bước này, nàng ta thật sự làm cho người ta phải kinh hãi. Diệp Phàm thở dài rồi nói, người này lấy giản đơn để đi đến phức tạp, nhưng đấu chiến thánh pháp lại có ngàn vạn kiểu biến hóa, vĩnh viễn không thể nào đạt đến mức tận cùng, rất khó để đi đến điểm cuối của phức tạp. Đấu chiến thánh pháp chân chính trong cửu bí chính là từ một chiêu diễn hóa ra vạn chiêu. Khi đạt đến sự tận cùng của phức tạp thì lại quay về một. Nếu như không có tâm pháp cụ thể, người ngoài không thể nào làm được như vậy. Mặc cho ngươi là kỳ tài tuyệt thế như thế nào, nhưng nếu không có được tâm pháp của cửu bí, người không thể nào diễn hóa ra được loại thánh pháp vô thượng này. Điểm cuối của thánh pháp này chính là biến đại đạo thành điều đản đơn. Diệp Phàm đứng im một hồi lâu, cẩn thận suy nghĩ. Mặc dù cách thôi diễn này giảm đi theo một lối khác, nhưng không thể nào so sánh với đấu chiến thánh pháp chân chính được. Nhưng đã đủ để dẫn dắt hắn có những bước tiến lớn, giúp cho hắn có cảm nhận sâu sắc hơn về đấu chiến thánh pháp. Diệp Phàm suy nghĩ rất lâu, hắn cảm thấy bức tranh này đã giúp cho uy lực đấu chiến thánh pháp của hắn tăng lên một chút. Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Sắc trời đã sớm tối đi, Diệp Phàm vẫn tiếp tục quan sát các bức tranh khác khác. Đến giữa đêm, hắn đã xem xong phần lớn các bức tranh khác ở các vách núi, nhưng vẫn không tìm thấy được Tây Hoàng Kinh. Đời này không có huyền pháp gì cả, chỉ có mấy chiêu thức bình thường thôi. Người đang lừa ta sao? Sắc mặt của Diệp Phàm rất khó coi, đưa mắt nhìn Hắc Hoàng. Không phải ta đã nói rồi sao? Dù người có nhìn thấy Tây Hoàng Kinh thì cũng chưa chắc hiểu được ẩn ý bên trong. Cần phải tính toán cẩn thận. Hắc Hoàng lại nói. Nghe nó nói như thế, Diệp Phàm cũng không biết làm gì cả. Chỉ có cách đi vòng quanh vách đá lại một lần nữa. Dưới ánh trăng sáng, nhưng hắn vẫn không tìm được Tây Hoàng Kinh. Tìm được rồi, ở chỗ này. Hắc Hoàng hô to lên, âm thanh của nó vang rõ trong đêm khuya, truyền sang khắp các vách núi. Diệp Phàm nhanh chóng đi tới chỗ nó đang đứng. Đây là một ngọn núi đá kích thế khí vũ. Bây giờ, hắn không thấy được Tây Hoàng Kinh, mà trên vách núi không có gì cả. Ở đâu chứ? Ngọn núi này chính là một bộ phận, có thể lấy được kinh hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Hắc Hoàng ngẩng đầu lên đáp. Còn chó nhà ngươi, đúng là nói qua loa cho xong chuyện mà. Tuy tiện chỉ ra một ngọn núi, rồi nói đây là Tây Hoàng Kinh. Ngươi nói thử, ta có nên tin tưởng ngươi không? Ngươi có thể tìm được cổ kinh ở đây sao? Diệp Phàm chất vấn. Cái này phải dựa vào ngộ tính của ngươi. Hắc Hoàng giả ngây. Ngươi đang nói dối. Diệp Phàm trợn mắt. Hắc Hoàng cũng trợn mắt lên nói. Chắc chắn đây là một bộ phận của Tây Hoàng Kinh, chính tài tà đang nghe nói thế. Lúc đó, người nghe được gì? Diệp Phàm hỏi tới. Một bộ phận được khắc trong một mặt trời trên vách núi, một bộ phận khác được khắc trong gốc cây cổ thụ trên ngọn núi. Dựa theo những gì Hắc Hoàng đã nói, lúc Tây Hoàng Mẫu ngộ đạo khai sáng Tây Hoàng Kinh, bà ta đã khắc lại những điều mình cảm ngộ được và phân tán ở các vách đá. Bên sườn dốc của ngọn núi này, quả thật có một vầng mặt trời mơ hồ, nhưng nó chỉ lớn cỡ bàn tay. Dù có cẩn thận quan sát thì người ta cũng khó nhận ra mặt trời này được khắc lên bởi vì trông nó rất giống được tự nhiên tạo thành. Một cái vòng tròn như vậy mà là Tây Hoàng Kinh, người đang đùa ta sao? Hắc Hoàng ngước đầu lên nói. Cái này ta cũng không biết, tự người ngộ đạo đi. Còn chó chết tiệt, Diệp Phàm vẫn muốn xử lý nó, nhưng cũng biết mình không làm gì được. Cuối cùng chỉ còn cách bay lên dốc đá kia, bắt đầu quan sát vầng mặt trời được khắc lên đó. Diệp Phàm lấy một tay vuốt mặt trời đó, tay khác thì cầm hạt bồ đề, nhưng hắn cẩn thận cảm nhận một hồi lâu, cũng không thấy có gì khác thường cả. Hắc Hoàng, ngươi đang nói láo, chỗ này không có gì cả. Tuyệt đối là có mà, nhưng cần phải có ngộ tính kinh người, có thể nhận được Tây Hoàng Kinh hay không, phải tự dựa vào năng lực của mình. Lúc nói ra những lời ấy, hình như Hắc Hoàng cũng cảm thấy chột dạ. Diệp Phàm đứng ở trên dốc núi, tay cầm hạt bồ đề, cẩn thận dùng tâm cảm nhận vầng mặt trời đó. Nhưng khung cảnh xung quanh vẫn yên tĩnh, hắn không phát hiện được gì. Xưa nay có mấy người làm được đại đế chứ, đồ vật do những người này lưu lại không dễ dàng lấy được đâu. Hắc Hoàng ở dưới hô lên, ta đã tìm được Tây Hoàng Kinh cho ngươi, còn việc hiểu được hay không là chuyện của ngươi, nhưng ngươi phải đưa con rùa màu xanh kia cho ta đấy. Trong Huyền Thiền Thư có ghi lại một bộ phận Tây Hoàng Kinh, đó là nội dung thuộc thần bí cảnh đạo cung. Giữa phút này, Diệp Phàm yên lặng vận chuyển lại tâm pháp đó, rồi đưa bàn tay đang nắm hạt bồ đề đặt lên trên vầng mặt trời kia. Đột nhiên có một chùm sáng vọt lên cao, rồi ở ngay dốc đá xuất hiện một mặt trời chói mắt. Mặt trời này nhanh chóng hút Diệp Phàm vào bên trong. Chỉ trong thoáng chốc, ngọn núi này đã chuyển sang màu đỏ, lửa bốc cháy lên thiêu đốt cả nửa bầu trời ở trên cao. Trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội đó, có một vầng mặt trời đỏ khổng lồ. Diệp Phàm đang ở trong vầng mặt trời ấy, tư thế trở nên trang nghiêm. Làm sao hắn có thể học được, không phải nói ngoại trường ngộ tính kinh người ra, còn có kinh dẫn của giao trì sao? Lỗ vốn rồi, để cho tên tiểu tử này lấy được Tây Hoàng Kinh thật rồi. Hắc Hoàng xị mặt ra, giống y hệt một tiểu hài tử bị người khác lấy mất kẹo đi vậy. Hắc Hoàng làm bộ mặt suối quẩy, đáng tiếc là Diệp Phàm không nhìn thấy. Nếu như hắn lấy được bộ mặt khác, bây giờ hắn chắc chắn cảm thấy nhào tới đánh nó một trận, mặc dù có thể ai đó sẽ bị chó cắn. Giờ phút này, ở trên dốc đá kia xuất hiện một mặt trời to lớn như núi, che khuất cả bầu trời, làm cho khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng xóa, giống như lúc này là ban ngày chứ không phải ban đêm. Diệp Phàm khoanh chân huyền phù ở trong bầu trời đó, không có cử động nào. Thần thái của hắn điềm tĩnh, hoàn toàn chìm đắm trong một đạo cảnh kỳ lạ. Kinh dẫn trong Nguyên Thiên Thư đã tác động tới dẫn ký trên Tây Hoàng Mẫu lưu lại, làm cho vầng mặt trời ngày dốc núi xuất hiện. Vầng mặt trời lớn cỡ bàn tay kia thực chất là một khối đạo văn không thể nào tưởng tượng được. Bên trong có ẩn chứa ấn ký của Tây Hoàng Mẫu. Dù đã đi qua mấy chục vạn năm, nhưng ấn ký ấy vẫn bất hủ, trường tồn với thế gian. Thần trí của Diệp Phàm thư thái, thân thể huyền phù trong ngọn lửa ngập trời kia. Ngay lúc đó, thần tàng ở ngay tìm hắn phát ra ánh lửa chói rọi, làm cho cả đạo cung bừng sáng lên. Tầm Phàm nói về bí cảnh đạo cung, hắn học được trong Huyền Thiền Thư không trọn vẹn, nhưng lúc này đã được bổ sung toàn bộ. Thần tàng tại tìm bây giờ như mặt trời ban trưa, đối ứng với mặt trời lớn ở bên ngoài, tản phát tinh khí ra khắp nơi. Tiền thiền chỉ tinh hóa sinh, hậu thiên chi tinh tầm bổ, đạo lực mênh mông từ bên trong mặt trời của thân thể con người từ từ truyền đi tới một mỗi tấc huyết nhục. Cả thân thể Diệp Phàm theo đó đỏ ửng lên, rồi dần dần chuyển sang trong suốt. Có lửa bao phủ thân thể hắn, tinh khí của thần tàng tại tâm gột rửa mọi thứ dở bẩn, làm cho đạo cung cả trong lẫn ngoài đều trong vắt. Thân thể của hắn nhờ thế mà trở nên trong suốt. Đây là một loại biến hóa hoàn toàn mới. Cũng nhờ loại biến hóa này mà tiên thiên chi tinh và hậu thiên chi tinh ở bên trong thần tàng tại tim được vận chuyển theo những lộ tuyến phức tạp hơn lúc thường rất nhiều. Diệp Phàm không chuyển động, dùng tâm cảm ứng loại biến hóa này. Vầng mặt trời to lớn che khuất bầu trời kia không di chuyển, cũng không phát ra âm thanh. Nhưng từ trong nó, Diệp Phàm lại cảm nhận được một loại đạo vận, và đạo vận này giải thích cách tu luyện thần tàng tại tim của bí cảnh đạo cung vô cùng nhuần nhuyễn. Mặt trời được khắc họa trên vách đá đối ứng với nội dung nói về cách tu luyện thần tàng tại tim của bí cảnh đạo cung. Sau khi tác động đến nó xong, tuy Diệp Phàm không nhận được tâm pháp cụ thể, nhưng hắn lại hiểu rõ được diễn biến của quá trình vô cùng huyền ảo này. Cách truyền thừa này không lưu lại lời nói, cũng không có ghi chép lại. Nó chỉ khai sáng ý cảnh của người ngộ đạo, thôi diễn đủ loại biến hóa của cổ kinh. Tuy không có chánh văn của Tây Hoàng Kinh, nhưng mặt trời được khắc lên trên vách đá lại có thể so với cổ kinh. Diệp Phàm ngồi thẳng bất động, cho đến khi mặt trời thực sự xuất hiện, chiếu sáng ánh bình minh, thì hắn bỗng nhiên mở to mắt ra. Cùng lúc đó, mặt trời to lớn che khuất khổng trùng bỗng phốc một tiếng rồi hóa thành vạn đạo ánh lửa chìm vào bên trong mặt trời trên vách đá. Diệp Phàm cảm thấy phần thần tàng tại tim của bí cảnh đạo cung đã được hoàn thiện rồi, có một sự khác biệt rất lớn so với trước kia. Hắn cảm nhận được đạo lực trong người vận chuyển rất tự nhiên, tinh khí cũng mênh mông hơn. Hắn đứng ở trên vách núi, đón ánh bình minh mới hé lộ, tà áo phần phần bay theo gió, cả thân thể trở nên trong suốt như mạch ngọc. Tuy bề ngoài hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng lại có khí chất của tiền nhân, hiện thị rõ phong thái phiêu dật. Người thật sự lấy được Tây Hoàng Kinh sao? Hắc Hoàng không cam lòng mà hỏi một câu như vậy. Người nói thế là có ý gì đây? Chẳng lẽ người cảm thấy dù có dẫn ta tới đây rồi chỉ dẫn cho ta thấy Tây Hoàng Kinh, nhưng ta cũng không có cách nào tu luyện được cổ kinh của Tây Hoàng Mẫu sao? Sắc mặt của Diệp Phàm trở nên hung ác, quét mắt nhìn nó. Hắc Hoàng ngượng ngùng cười cười nói, sao có thể như vậy được, bồn hoàng còn nói thế sao, ta chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Mau mau dẫn ta đi tìm mấy bộ phận khác của Tây Hoàng Kinh. Diệp Phàm hối nó. Tiểu tử, trước kia ngươi có từng nhìn thấy Tây Hoàng Kinh hay nhận được thứ nào gọi là kinh dẫn hay không? Hắc Hoàng lại nói, ngươi đang nói cái gì? Kinh dẫn là cái gì chứ? Diệp Phàm nhìn nó, còn ba mày, không nhận được kinh dẫn sao có thể tu hành được chứ? Lần này lỗ thật rồi. Hắc Hoàng dùng âm thanh chỉ có mình nó nghe, lẩm bẩm. Nhưng thần thức của Diệp Phàm có siêu việt hơn tu vi hiện tại của hắn, có thể hóa hình ra được, nhờ thế mà nghe được mấy lời nói nhỏ của con chó mực này. Nhất thời, mặt của hắn dần tối đen lại, cảm thấy không thể nào tin tưởng con chó đáng chết này được. Hắc Hoàng, có tìm thấy ấn ký nào khác của Tây Hoàng Mẫu không? Không thấy, tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy, chỉ có chỗ này thôi. Hắc Hoàng tỏ ra không hiền lành, lắc đầu. Anh nói đúng là hàm hồ, đừng có nói vậy để qua mặt ta, mau dẫn đường đi. Chẳng lẽ người không muốn lấy con rùa màu xanh kia ư? Diệp Phàm bây giờ mới lại uy hiếp. Được cái hạt có hình lão đầu trọc kia cho ta mượn một chút. Dựa vào nó, chắc chắn ta có thể tìm được Tây Hoàng Kinh. Đừng có nói chuyện tào lao mà ngươi biết được tác dụng của hạt này sao? Diệp Phàm nghiêng nghiêng đầu, nhìn nó một cái. Sao ta không biết được, không phải ngươi dựa vào nó nên mới nhận được Tây Hoàng Kinh sao? Ngươi đừng có hòng có ý đồ gì với nó. Diệp Phàm nghiêm mặt cự tuyệt. Đưa hạt bồ đề cho nó coi, cũng coi như là đưa dê vào miệng cọp. Cuối cùng Hắc Hoàng cũng chỉ còn cách chịu thua, ấm ức dẫn Diệp Phàm tới trước một ngọn núi đá khác. Trên núi đá này có một khối ấn ký bằng kim loại, hình dáng như một bàn tay. Lần này, Diệp Phàm cứ như ngựa theo đường cũ, không mất quá nhiều thời gian liền dẫn phát được ấn ký do Tây Hoàng Mẫu lưu lại. Trong phút chốc, có một đạo tinh khí xông thẳng lên trời, phát ra âm thanh kim loại leng keng. Diệp Phàm bị hút vào trong một luồng thần quang kim khí, rồi ngồi xếp bằng tại vòm trời, khí hải dâng cao lên như nước thủy triều. Thần tàng tại phổi mang thuộc tính kim trong ngũ hành, kéo dài bao phủ cả ngũ tạng lục phủ. Giờ phút này, sau khi được tẩm bổ lại, thần tàng tại phổi phát ra ánh sáng bén lạnh ngất trời, tạo nên những âm thanh vô cùng rung động, giống như có vạn mũi kiếm cùng nhau xuất hiện. Bên ngoài thân thể Diệp Phàm xuất hiện ánh sáng kim loại sáng bóng, giống như một lưỡi đào sắc bén chém tận trời xanh, tỏa hàn khí bức người, làm cho người ta có cảm giác không thể nào ngăn chặn được lưỡi đào bén nhọn đó. Ngọn núi đá này cũng không có lời văn hay tiếng nói truyền đạo nào, chỉ có những cảnh tượng nói về cách tu hành thần tàng tại phổi, hình thành vô cùng rõ ràng. Thần tàng tại phổi tác động đến vạn khí, dẫn động tình khí, thần bố trí đến toàn bộ thân và da lông bên ngoài, giúp cho thân thể thu nạp sức sống bừng bừng bên trong bổn nguyên thiên địa. Giờ phút này, trong khi bên trong đạo cung Diệp Phàm đã biến mất, chỉ còn lại tinh hoa nồng nặc, không chỉ có lục phủ, ngay cả tứ chi bách hải và da lông ở bên ngoài cũng trở nên trong suốt. Toàn bộ tinh khí trong cơ thể con người đều thuộc về thần tàng tại phổi, và thần tàng tại phổi tương liên với thiên địa. Cho nên thân thể cần phải dựa vào nó để hóa sinh ra mọi tinh khí cần thiết. Lúc mọi ánh sáng xung quanh thân thể biến mất, Diệp Phàm mở hai mắt ra. Sau khi hoàn thiện thần tàng tại phổi của đạo cung, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể hắn giãn ra. Hắn cảm thấy thân thể và thiên địa đã hòa thành một thể, có thể dẫn động được vạn khí bất cứ lúc nào. Tây Hoàng Kinh quả nhiên huyền ảo, có thể đoạt được tạo hóa trong thiên địa, làm cho người ta phải sợ hãi thán thở. Hắn đã từng tu luyện qua hai thần tàng này, nhưng qua lần bổ sung và hoàn thiện này, hắn đã hiểu rõ được mọi ý nghĩa sâu xa huyền ảo trong đó. Giống như thần linh đang ở trên đỉnh núi, không có gì không hiểu rõ nữa. Nếu như người không tu hành qua kinh dẫn, có đánh chết ta cũng không tin người cứ vậy mà lấy được Tây Hoàng Kinh. Hắc Hoàng xị mặt ra, lẩm bẩm. Hắc Hoàng, người đang thì thầm cái gì đấy? Hắc Hoàng tỏ ra hung hăng rồi nói. Tiểu tử, người đã từng cầu dẫn giao trì thánh nữ phải không? Nếu không, chắc chắn người không lấy được Tây Hoàng Kinh dẫn. Đừng có nói sang chuyện khác. Mau dẫn ta đi tìm mấy phần khác, chúng ta không thể ở giao trì cố địa quá lâu được, sau khi làm xong phải rời đi ngay. Mọi chuyện kế tiếp rất thuận lợi, Diệp Phàm nhận được tâm pháp thần tàng tại Can, tại một ngọn núi đá có khắc họa một cây cổ thụ, sau đó cũng tìm được thần tàng tại Lán Lách và tại Thận. Cách tu luyện 5 thần tàng của đạo cung đã được bổ sung đầy đủ, nhưng hắn còn chưa tu luyện 3 thần tàng sau, cho nên hắn chỉ mới ghi nhớ lưu vào trong lòng mà thôi. Đến đây, hắn đã nhận đầy đủ phần đạo cung của Tây Hoàng Kinh, có có được tâm pháp trọn vẹn. Diệp Phàm đứng yên một hồi lâu, khó kiềm chế được rung động trong lòng. Phần cổ kinh này vô cùng thâm ảo, huyền ảo khó dò, có thể phá được trời xanh, đoạt lấy tạo hóa trong thiên địa. Người thật là may mắn, phần đạo cung của Tây Hoàng Kinh có thể nói là đứng đầu cả Đông Hoang, là tâm pháp hoàn mỹ nhất. Thật không ngờ người có thể thu thập đủ cả năm phần này. Hắc Hoàng nhè răng nói, mau mau đưa cho ta xem con rùa xanh kia. Người gấp gáp cái gì, mới chỉ nhận được phần đạo cung thôi. Tây Hoàng Kinh còn có rất nhiều bí cảnh khác, ta còn chưa lấy bí cảnh tứ cực đây này. Diệp Phàm cười rồi nói, người còn tham lam hơn cả ta. Hắc Hoàng cắn cắn răng, nói một câu. Có một hồi lâu sau, Hắc Hoàng chỉ có thể tìm được một cực trong thần bí cảnh tứ cực. Nhưng cho dù Diệp Phàm đã cầm hạt bồ đề trong tay rồi, cẩn thận cảm nhận, nhưng hắn vẫn không lấy được. Chẳng lẽ cần phải kinh dẫn thật sao? Hắn liền nghĩ tới Tây Hoàng Kinh, dẫn Hắc Hoàng đã nói. Không lâu sau, bọn họ lại tìm được dấu vết bột cực khác. Đáng tiếc vẫn không thể nào dẫn động được. Diệp Phàm không nhận được phần bí cảnh này. Ta còn tưởng người có thể sánh với đại đế cơ chứ. Không cần kinh dẫn cũng có thể nhận được Tây Hoàng Kinh. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn người đã thông đồng với Giao Trì Thánh Nữ, nhận được phần kinh dẫn của bí cảnh đạo cung. Còn chó chết nhà ngươi, đã sớm biết tình huống như vậy mà không nói cho ta biết. Đã vậy còn lừa gạt ta tới đây. Có phải muốn ta tới đây rồi tay không mà về không? Tiểu tử, người đang xúc phạm tôn nghiêm của ta, coi chừng ta ăn thịt người đấy. Hắc Hoàng hung dữ la lên. Chứ không phải như vậy sao? Diệp Phàm nhìn nó chằm chằm. Bổn Hoàng luôn luôn trượng nghĩa, sao có thể làm như vậy chứ? Tự ta có cách giải quyết vấn đề này. Ta đang muốn người đưa cho ta con rùa xanh kia, rồi mới nói cho người biết cách tu hành. Đúng là người có tính toán từ trước, dẫn ta tới đây, nhìn thấy cổ kinh trước mắt nhưng không thể lấy được. Lúc đó sẽ tự động dâng con rùa xanh kia cho người phải không? Diệp Phàm cố gắng chịu đựng con chó này, lại nói, may mà ta đã có kinh dẫn bí cảnh đạo cung. Đừng so sánh ta với những tên khốn khác. Hắc Hoàng không đỏ mặt, dụ dỗ Diệp Phàm. Chẳng lẽ người không muốn những phần bí cảnh khác của Tây Hoàng Kinh sao? Còn chó chết nhà ngươi, đúng là đồ gian xảo. Người có tứ cực kinh dẫn, làm sao ta có thể mới lấy được phần bí cảnh của tứ cực của Tây Hoàng Kinh đây? Diệp Phàm hung dữ nhìn nó lại nói, nếu như có thì mau nói ra, đọc một đoạn để ta nghe đã. Hắc Hoàng chỉ nói như thế thôi, chứ làm sao có ở trong người được. Bỗng nhiên nó mở cái miệng to như chậu máu ra, rồi nói, tiểu tử ngươi nhiều lần khinh nhờn ta, còn gọi ta là chó chết nữa, bồn hoang sẽ giáo huấn ngươi. Chó chết, ta đang muốn đánh ngươi đây. Diệp Phàm kết ấn rồi ra tay trước, sử dụng đấu chiến thánh pháp. Nhưng bản thân của Hắc Hoàng từ đầu đến giờ không phải là một con vật hiền lành gì. Ngày lúc đó cũng xông tới cắn Diệp Phàm. Còn bà nó chứ, chó chết nhà ngươi quả nhiên bản tính khó đổi, suốt ngày chỉ biết mở miệng cắn người. Lần này là ngươi đánh lén ta trước đây nhá. Ta mà không xuất thủ trước, thì giờ này lại bị chó cắn rồi. Còn bà nó chứ, tiểu tử ngươi đang vũ nhục ta. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đánh với nhau trong rừng, và thể chất của người và chó đều thuộc lại biến thái. Mỗi lần va chạm vào nhau là lại có âm thanh phát ra, giống như kim loại. Tiểu tử, dù nói sao đi nữa, thì ngươi cũng lấy được phần bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng Kinh rồi. Mau đưa con rùa xanh kia cho ta. Bây giờ Hắc Hoàng vừa mở miệng cắn vừa là lớn lên. Cho người mới lạ lạ, người còn muốn tay không bắt được sói ư, cả đời này người cũng đừng hy vọng có được nó nữa. Diệp Phàm vung trường ra, bàn tay lập tức tản phát ánh sáng màu vàng kim. Hắn thôi động Nhật Nguyệt Đại Ấn và Sơn Hà Đại Ấn cùng lúc đánh xuống. Người muốn cho mọi công sức của bồn hoàng đều trở thành vô ích sao? Hắc Hoàng nhè răng uy hiếp. Còn chó chết nhà ngươi, ăn cái gì lớn lên thế? Ngay cả đấu chiến thánh pháp cũng không đánh được. Diệp Phàm nguyên rủa, còn bà nó chứ, thì ra là cửu bí, hèn chi ta lại thấy đau đau, đau chết bồn hoàng đi mất. Hắc Hoàng kêu lên thảm thiết, lần này là nó đau thật chứ không phải giả bộ. Còn Diệp Phàm thì cắn liên tục mười mấy cái, giờ nghe Hắc Hoàng như vậy thì cả người gần như choáng váng. Đấu chiến thánh pháp cũng chỉ làm đối phương cảm thấy đau đau, rốt cuộc đây là chuyện gì? Chó chết nhà người thật biến thái. Người mới là đồ biến thái. Tù sĩ bí cảnh tứ cực mà bị người đánh một cái thì cả thân thể cũng nát bấy đấy. Chỉ có bổn hoàng mới thừa nhận nổi. Á, đau chết mất. Hắc Hoàng nhè răng nhếch miệng kêu thảm thiết. Ầm một tiếng, đột nhiên có một đợt chấn động mạnh mẽ truyền ra bên ngoài đến mấy chục dặm. Rồi trên trời xuất hiện mây đen cuộn cuộn. Chỉ trong thoáng chốc, cả bầu trời đã bị mây đen bao phủ, trở nên tối đen như mực. Tiên hồ. Đúng, chính là tiên hồ. Diệp Phàm và Hắc Hoàng không dám đấu nữa, rồi nhanh chân bỏ chạy như điên. Ở ngay chỗ khởi nguồn của giao trì thánh địa, Tiền Hồ, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong hồ tràn ra bên ngoài, làm cho mây đen trên trời cao quay cuồng theo. Đó là một cái Tiền Hồ, rốt cuộc đang có biến hóa gì? Chẳng lẽ có liên quan tới việc người của giao trì bỏ chạy? Trước đó không lâu, bọn họ còn lặn xuống hồ để dò xét qua một lần. Bây giờ nhớ lại những gì mình đã làm, cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng đều có cảm giác kinh hãi. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, không lâu sau đã phóng tới cái hồ khổ cạn kia, rồi theo cái nứt lớn trở về giếng cổ. Mặc dù tiên hồ xảy ra chuyện lạ, nhưng cũng không có đồ vật gì nó đuổi theo xuống chỗ này. Điều này làm cho Diệp Phàm và Hắc Hoàng thở dài một cái. Ngay lúc này, Diệp Phàm bỗng nhiên kêu là thảm thiết. Hắn bị Hắc Hoàng cắn lấy tay trái, làm gì cũng không chịu bỏ miệng ra. Ta, sao người cứ cắn người suốt ngày vậy hả? Tiểu tử, ta không có biết bay. Nếu lát nữa tới giếng cổ, người cứ chạy một mình, bỏ ta ở chỗ này, thì làm sao bây giờ? Cứ cắn lấy người trước cái đã. Hắc Hoàng vừa cắn tay trái của hắn, vừa lẩm bẩm. Sau khi đi ra ngoài, chúng ta đừng ai đường đó đi. Ta đường đường là một tu sĩ bí cảnh đạo cung, nhưng hàng ngày lại bị người cắn như vậy, thật là quá mất mặt. Đi dọc theo thông đạo thuận lợi trở về giếng cổ, Diệp Phàm mang Hắc Hoàng bay lên trời, không lâu sau đã bay tới mặt đất. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp vùng đất trống trải này, Diệp Phàm cũng không còn thấy kỳ cảnh giao trì phi thiên nữa. Những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi này làm cho hắn có cảm giác thật hư vô, không thật chút nào cả. Diệp Phàm ném Hắc Hoàng ra xa rồi chạy nhanh đi. Hắc Hoàng tức giận mà mắng. Tiểu tử, người lấy được Tây Hoàng Kinh rồi nhưng còn chưa đưa con rùa xanh kia cho ta, cũng không có nói tùng tích của cổ kinh do đại đế yểu tộc để lại. Nếu người dám chạy đi, ta thề sẽ không để yên cho người. Người cứ quay về thôn trại đi, để lúc đó ta sẽ tìm người. Diệp Phàm truyền âm rồi chạy trốn mất dạng. Tiểu tử, người muốn trốn nợ sao? Hắc Hoàng hồ lớn. Nếu như người còn dám chạy, ta sẽ nói toàn bộ bí mật của người cho cơ gia và Diêu Quang Thánh Địa, còn ta thì sẽ đi lấy giải thưởng. Diệp Phàm giảm tốc độ lại, cảm thấy thật khó đối phó với con chó mực này. Tiểu tử, muốn trốn nữa không? Dám lừa gạt bổn hoàng. Hắc Hoàng, người còn không biết xấu hổ sao? Người không có kinh dẫn mà dám dẫn ta tới nơi này là người lừa gạt ta trước. Hắc Hoàng cũng biết mình đuối lý. Nó nói, dù thế nào đi chăng nữa, người cũng đã lấy được Tây Hoàng Kinh rồi, thực hiện lời hứa đi. Diệp Phàm sơ căm suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ ta chưa thể đưa miếng ngọc đó cho người được, nhưng ta sẽ dẫn ngươi đi tìm cổ kinh đại đế yêu tộc. Ngươi không phải muốn tính kế ta đấy chứ? Hắc Hoàng cảm thấy nghi ngờ. Ngươi cho rằng ta là người sao? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện không có đạo lý như thế. Diệp Phàm đáp lời, ta cảm thấy ngươi còn hung ác hơn cả ta. Hắc Hoàng nhe răng ra. Muốn tìm cổ kinh đại đế yêu tộc, rất có thể sẽ phải vào nơi đại năng cư ngụ. Ngươi cảm thấy có thể ra tay được sao? Diệp Phàm hỏi. Đại năng sao? Ngươi đang chơi khó tà. Mặc dù cổ kinh đang ở chỗ đấy, nhưng cũng chưa chắc gặp phải đại năng. Thật ra cổ kinh không phải ở trong tay đại năng, mà ở trong tay người khác. Đại Hắc Cẩu suy nghĩ trong chốc lát lại nói. Như vậy cũng có thể thử một chút được rồi. Nói tới đây, bỗng nhiên nó ngẩng đầu lên cắn răng nói. Tiểu tử, ngươi đang lừa dối ta có phải không? Đừng có nghĩ bậy như thế. Ngươi cho rằng ta là người còn cho đèn hừ đốn. Diệp Phàm đáp lại. Hắc Hoàng nhìn hắn chằm chằm rồi nói. Không thể tin ngươi được. Ta phải là người nói lời này mới đúng. Sau khi tiến vào giao trì, ngươi có nói thật bao giờ không hả? Diệp Phàm chất vấn lại rồi nói. Trong thân thể của ngươi nắm giữ cổ kinh có hai linh hồn. Ngươi có biện pháp nào đuổi một linh hồn ra không? Càng lúc, Hắc Hoàng càng cảm thấy nghi ngờ. Lại nói. Tiểu tử, sao ta cảm thấy người không an tâm thì phải? Ta là loại người này sao? Từ đầu tới cuối, chỉ là người không biết nói đạo lý là gì. Diệp Phàm đã khuyết điểm của nó lên, rồi nói tiếp. Yên tâm đi, mặc dù quá trình này rất phức tạp, nhưng nhất định sẽ được cổ kinh. Ta cảm thấy không thể nào tin tưởng người được. Hắc Hoàng theo dõi hắn, bởi vì ngươi làm chuyện xấu nhiều quá, luôn luôn tính kế người khác, cho nên bây giờ mới nghĩ người khác sẽ tính kế với ngươi. Diệp Phàm chê cười. Tạm thời ta tin ngươi một lúc, nhưng mà tiểu tử ngươi cần phải nhớ kỹ điều này. Nếu như ngươi dám tính kế ta, bổn hoàng ta sẽ có cách để cho ngươi gặp phải cảnh trời cao không có đường chạy, địa ngục không có cửa vào. Hắc Hoàng uy dữ uy hiếp. Như vậy, hai người đã đạt được thống nhất và cùng nhau chạy đi. Kính thưa quý vị khán thính giả, tập truyện này cũng là tập truyện cuối cùng của năm 2019. Và sau tập truyện này, Tuấn Anh xin phép tất cả quý vị được nghỉ Tết từ ngày hôm nay cho đến ngày mùng 10 âm lịch của tháng 1 2020. Và kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện này trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kính chúc tất cả quý vị một năm mới an nhiên, an lành, hạnh phúc, may mắn. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.